Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1993, đến Hiên Viên Thành. Ma Báo Vương, Phong Lăng Vương che chở ma tộc tu sĩ số lượng cơ hồ gần tới 100 triệu. Hơn nữa đều là hư đan cảnh trở lên ma tộc tu sĩ. Nếu như sử dụng tốt rồi, cũng là một cỗ không nhỏ sức mạnh, hoàn toàn có thể dùng đến đối phó thiên ma tộc chờ 4 đại chủng tộc. Ma Báo Vương, Phong Lăng Vương trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, hướng Dương Phong hành lễ nói tạ nói, đa tạ chủ thượng từ bi, gần tới 100 triệu ma tộc đại quân, Ma Báo Vương, Phong Lăng Vương tiện tay liền có thể diệt đi, có thể những cái kia ma tộc đại quân cũng có thật nhiều tác dụng. Tỷ như khai thác mỏ, chi phối tất cả cái địa phương, khuếch trương thế lực, tìm kiếm bí bảo, tìm kiếm thiên địa kỳ chân, rất nhiều bất tử cảnh cường giả đều sẽ trở thành một chủng tộc thủ hộ chi thần. Hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu chính là bọn nó có thể lợi dụng cái kia một chủng tộc sức mạnh làm rất nhiều chuyện, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dương Phong nhường Ma Báo Vương hai đại ma vương nhận lấy vô số ma tộc đại quân, sau đó liền thân hình khẽ động, hướng Hiên Viên gia tộc vị trí bay đi. Hiên Viên trong thành xây dựng lấy một cung điện Hiên Viên Cung. Hiên Viên gia tộc kể từ Hiên Viên Đại Đế sau đó liền cũng không còn từng sinh ra một cái hư tiên cảnh cường giả. Bất quá, Hiên Viên gia tộc tại dài răng rạc trong lịch sử phụ tá qua một nhiệm kỳ lại vừa đảm nhiệm nhân hoàng. Hơn nữa tại từng cái thời đại đen tối đứng ra, cùng chư nhiều nhân tộc thiên kiêu cùng nhau chiến đấu anh dũng, vì nhân tộc lập được vô số công lao. Mỗi một đời nhân hoàng đăng đỉnh đế vị cũng sẽ cùng Hiên Viên gia tộc giao hảo, cho Hiên Viên gia tộc đại lực ủng hộ, nhường Hiên Viên gia tộc nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Hiên Viên gia tộc tại Huyền Minh bên trong đại thế giới cũng là cao cấp nhất bất hủ gia tộc, được người kính ngưỡng. Hiên Viên Minh Đào tại Đại Thương Vương Chiêu trong trận chiến ấy chém giết mấy cái ma tộc bất tử cảnh cường giả, càng đem Hiên Viên gia tộc danh vọng đẩy tới đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, Hiên Viên gia tộc phát ra thiếp mời, mời Huyền Minh đại thế giới chư nhiều nhân tộc thế lực hội tụ Hiên Viên Thành. Chư nhiều nhân tộc thế lực cũng đều rối rít hưởng ứng, phái ra một cái thế lực thủ lĩnh phía trước tới nơi đây. Tại Hiên Viên cung nghị sự đại điện bên trong, lúc này đã ngồi đầy đến từ Huyền Minh đại thế giới tất cả thế lực lớn thủ lĩnh. 4 đại chủng tộc liên thủ tiến công nhân tộc, thế như trẻ tre, vô số nhân tộc thế lực bị hủy bởi 4 đại chủng tộc chi thủ. Hứa nhiều nhân tộc thế lực nhau nhau thoát đi Huyền Minh đại thế giới, cũng đồng dạng có hứa nhiều nhân tộc thế lực lưu lại. Huyền Minh đại thế giới là phụ cận vô số bí cảnh trung tâm, ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng cơ duyên. Những cái kia từ Huyền Minh đại thế giới thoát đi thế lực, đại bộ phận đều sẽ từ từ suy sụp, trừ phi có thể trở lại Huyền Minh đại thế giới, nếu không thì tính toán ủng có bất tử cảnh cường giả trấn áp khí vận thế lực cũng sẽ từ từ suy sụp, cuối cùng suy bại biến thành thổ dân. Ngoại trừ Huyền Minh đại thế giới bên ngoài, phụ cận bí cảnh thế giới căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể cho một cái võ giả tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Chính là bởi vì như vậy, những cái kia nhân tộc thế lực mới không muốn rời đi Huyền Minh đại thế giới, muốn đoàn kết lại, tụ tập nhân tộc sức mạnh. Nhân tộc là Huyền Minh đại thế giới thập đại cường giả tộc một trong. Một khi nhân tộc thế lực đoàn kết lại, 4 đại chủng tộc tuyệt đối sẽ kiêng kỵ mấy phần, không dám tùy tiện cường công. Dù sao, nếu như luận tiên khí số lượng, còn là nhân tộc nhiều nhất. Lúc này, tại Hiên Viên cung nghị sự đại điện trung ương trên chủ vị trống không một trương Hoàng Kim Vương tòa, tại Hoàng Kim Vương ngồi hai bên trái phải ngồi 8 người. Hiên Viên gia tộc gia chủ Hiên Viên Minh Đào, ngồi ở Hoàng Kim Vương tòa bên tay trái vị thứ nhất. Còn lại 7 người cũng đều là nhân tộc bất tử cảnh cường giả. Tại Hoàng Kim Vương tọa hạ phương hai nhóm, Tắc thì ngồi đến từ huyền minh bên trong đại thế giới các đại nhân tộc thế lực thủ lĩnh. Lần này Hiên Viên gia tộc triệu tập thiên hạ anh hào. Phía trước tới nhân tộc thế lực thủ lĩnh, so với lúc trước đại thương vương chiêu chiêu mộ nhân tộc cao thủ số lượng còn nhiều hơn. Cũng không phải Hiên Viên gia tộc thế lực, so với lúc trước đại thương vương chiêu lớn hơn, mà là lúc này nhân tộc đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Từng cái nhân tộc ẩn thế tông môn nhau nhau xuất thế. Muốn liên hợp lại, cùng nhau đối kháng 4 đại chủng tộc xâm lấn. Hiên Viên Minh Đào quan sát phía dưới rất nhiều thế lực thủ lĩnh. Nói ngay vào điểm chính, chư vị, 4 đại chủng tộc liên thủ công phạt chúng ta nhân tộc. Chúng ta nhân tộc nếu như không đoàn kết lại, tất nhiên sẽ bị bọn nó đập tan từng cái. Cuối cùng đuổi ra huyền minh đại thế giới. Lần này đại hội chính là muốn tuyển một cái minh chủ thống lĩnh chúng ta nhân tộc, tụ tập chúng ta nhân tộc sức mạnh đối kháng 4 đại chủng tộc. Nghe được Hiên Viên Minh Đào, ngồi phía dưới nhân tộc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh đồng thời không có bất kỳ cái gì dị nghị. 4 đại chủng tộc đã liên thủ công phạt nhân tộc. Mặc dù 4 đại giữa chủng tộc đồng dạng có rất nhiều mâu thuẫn, công phạt không ngừng, nhưng nếu như nhân tộc không liên hợp lại, cũng sẽ bị 4 đại chủng tộc một kích phá, cuối cùng bị buộc rời đi huyền minh đại thế giới, hoặc trốn từng cái bên trong bí cảnh. Nhân tộc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, không muốn rời đi huyền minh đại thế giới, nhất định phải liên thủ tự vệ. Nếu không thì tính toán có được tiên khí bất hủ gia tộc cũng sẽ ở 4 đại chủng tộc liên thủ công kích hóa thành cho bụi. Tại huyền minh đại thế giới lịch sử phía trên có không ít bất hủ gia tộc tại dị tộc cường giả vây công hóa thành cho bụi, tiên khí cũng bị người cướp đi giải rác giữa thiên địa. Đại thương vương chiêu cường hoành vô cùng, có được vượt qua 10 cái bất tử cảnh cường giả trấn áp khí vận, là nhân tộc đệ nhất lớn thế lực, còn có được tiên khí, vẫn bị ma tộc đem hết toàn lực trực tiếp diệt đi. Những cái kia nhân tộc thế lực, không có một cái nào có thể so với được đại thương vương chiêu. Nếu như không liên hợp, tự nhiên cũng ngăn cản không nổi 4 đại chủng tộc liên quân sức mạnh. Lúc này, một cái nhân tộc thế lực thủ lĩnh đứng dậy cất cao giọng nói, không sai, 4 đại chủng tộc xâm lấn chúng ta nhân tộc, chúng ta nhất thiết phải tuyển ra một cái minh chủ lãnh đạo mọi người chúng ta cùng 4 đại chủng tộc chống lại. Ta đề nghị Hiên Viên Minh Đào đại nhân thành vì minh chủ của chúng ta, lãnh đạo chúng ta cùng nhau chống cự 4 đại chủng tộc. Một cái trong nhân tộc chờ thực lực thủ lĩnh cũng đứng dậy cất cao giọng nói, không sai, Hiên Viên Minh Đào đại nhân là chúng ta nhân tộc thủ hộ thần. Tại Chiêu Ca Thành trong trận chiến ấy, chém giết 2 cái ma tộc bất tử cảnh cường giả, đối với nhân tộc ta cống hiến cực lớn, ta cũng tán thành nhường Hiên Viên Minh Đào đại nhân thành vì minh chủ của chúng ta, lãnh đạo chúng ta cùng một chỗ chống cự 4 đại chủng tộc. Đúng vậy a, ta tán thành nhường Hiên Viên Minh Đào đại nhân làm minh chủ của chúng ta. Ngoặc kép móc lửng phầy, từng cái nhân tộc thế lực thủ lĩnh nhao nhao đứng dậy đồng ý nói. Hiên Viên gia tộc tại vô số năm tháng bên trong, mỗi khi nhân tộc nguy nan thời khắc, liền sẽ đứng ra thủ hộ nhân tộc, vì nhân tộc lập xuống vô số công huân. Hiên Viên Minh Đào tại đại thương vương chiêu trong trận chiến ấy cũng đứng ra chảm giết 2 cái ma tộc bất tử cảnh, được người kính ngưỡng, danh vọng cực cao. Nhìn thấy phía dưới kia quần tình sục sôi, còn lại 7 đại bất tử cảnh cường giả sắc mặt đều hơi đổi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hiên Viên Minh Đào tăng hắng một cái, hai tay đè ép nói, đa tạ đại gia hậu ái. Lão phu tại Triều Ca Thành trong trận chiến ấy, mặc dù chém giết hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả, bất quá cũng thân thủ trọng thương, không thích hợp vị trí minh chủ. Còn xin chư vị tuyển cái khác hiền năng, ta Hiên Viên gia tộc tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực phụ tá minh chủ, cùng một chỗ chống lại bốn đại chủng tộc. Hiên Viên Minh Đào tại Triều Ca Thành bên trong cùng có được tiên khí ma tộc bất tử cảnh cường giả toàn lực một trận chiến. Mặc dù từ Triều Ca Thành bên trong đào thoát, nhưng cũng thụ trọng thương, bất lực tranh đoạt vị trí minh chủ. Hơn nữa Hiên Viên gia tộc có Lưu Gia Huấn, Hiên Viên gia tộc trên cơ bản sẽ không cùng những cái kia nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu tranh đoạt đế vị, vị trí minh chủ. Bọn hắn chỉ có thể phụ tá những cái kia nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu. Đang là dựa vào dạng này sách lược, Hiên Viên gia tộc mới có thể trường thịnh không suy. Tại đây huyền minh bên trong đại thế giới, một mực đều bảo trì cao cấp nhất địa vị. Vô luận là cái nào nhân hoàng đăng cơ kế vị, đều sẽ đối với Hiên Viên gia tộc nhiều hơn trông nom. Một cái thế lực thủ lĩnh bỗng nhiên đứng lên nói, tất nhiên Hiên Viên Minh Đào đại nhân vô tình vị trí minh chủ, như vậy ta cho rằng Phong Vương đại nhân có lẽ gánh làm minh chủ một vị. Trên chủ vị, một cái mặc áo bào xanh, khí chất nho nhã, tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Minh chủ một vị, ngoại trừ Hiên Viên Minh Đào bên ngoài, còn lại bảy đại bất tử cảnh cường giả, người người đều có nhất định được chi tâm. Một khi thành vì nhân tộc liên quân minh chủ, như vậy địa vị liền sẽ không giống bình thường, có thể đối với còn lại nhân tộc bất tử cảnh ra lệnh, còn có thể từ tất cả đại trong thế lực thu được tài nguyên, lợi dụng khổng lồ tài nguyên tu luyện tới pháp tắc cảnh cũng không phải là không được. Một cái thế lực thủ lĩnh đứng lên nói, ta cho rằng Liệt Diễm Tông tông chủ đại nhân càng thêm thích hợp gánh làm minh chủ một vị. Ngoặc kép móc lửng phầy, từng cái thế lực thủ lĩnh nhau nhau đứng dậy lớn tiếng nói, ta cho rằng ta tương đối thích hợp vị trí minh chủ. Kèm theo một đạo thanh âm vang dội, một cỗ cường đại vô cùng bất tử cảnh uy áp từ trên trời hạ xuống, bao phủ tại phiến khu vực này bên trong. Cái kia kinh khủng bất tử cảnh uy áp bao phủ những cái kia nhân tộc thủ lĩnh các địa thế lực, từng cái bị chèn ép không thở nổi, sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng uy áp thả ra phương hướng nhìn lại. Đại điện trên chủ vị, bát đại bất tử cảnh cường giả cũng đều ánh mắt ngưng lại, hướng uy áp tràn ngập phương hướng nhìn lại. Cỗ cỗ vô cùng cường đại bất tử cảnh uy áp từ thân thể của bọn hắn bên trong lan tràn ra, cùng cường đại bất tử cảnh uy áp chống lại. Thiên Khôi Tinh chủ nhìn xem từ phương xa chậm rãi đi người tới hình ảnh, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nói, Dương Phong, hắn vậy mà tu luyện đến bất tử cảnh, ngắn ngủi thời gian một năm, hắn làm sao có thể liền tu luyện đến bất tử cảnh? Thự Quang Thành thành chủ Dương Phong, hắn không phải trường sinh cảnh cường giả sao? Làm sao có thể biến thành bất tử cảnh cường giả? Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn liền từ trường sinh cảnh tứ trọng thiên tu luyện đến bất tử cảnh. Cái này sao có thể? Đây chính là Thự Quang Thành thành chủ Dương Phong. Tốc độ tu luyện của hắn như thế nào khủng bố như vậy? Ngoặc kép móc lửng phầy, làm đại điện bên trong người thấy rõ ràng người đến chân diện mục sau đó, cả đám trợn mắt há mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.